Chương 12. Tương ưng sự thật. Một La Mã phẩm định. Một định. Ở Savatthi, này các tỷ kheo, hãy tu tập định. Này các tỷ kheo, tỷ kheo có định như thật rõ biết. Và như thật rõ biết gì? Như thật rõ biết đây là khổ. Như thật rõ biết đây là khổ tập. Như thật rõ biết đây là khổ diệt. Như thật rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. Này các tỷ kheo, hãy tu tập định. Này các tỷ kheo có định như thật rõ biết. Do vậy, này các tỷ kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ. Một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ tập. Một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ diệt. Một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. 2. Thiền tịnh. Này các tỷ kheo, hãy chú tâm tu tập thiền tịnh. Tỷ kheo tu tập thiền tịnh. Này các tỷ kheo, như thật rõ biết. Như thật rõ biết gì? Như đoạn số 3 kinh trên. Này các tỷ kheo, hãy chú tâm tu tập thiền tịnh. Tỷ kheo tu tập thiền tịnh. Này các tỷ kheo, như thật rõ biết. Do vậy, này các tỷ kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. 3. Thiện nam tử. Những thiện nam tử nào trong thời quá khứ, này các tỷ kheo, đã chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Tất cả những vị ấy đã làm như vậy để như thật chứng ngộ bốn thánh đế. Những thiện nam tử nào trong thời vị lai, này các tỷ kheo, sẽ chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Tất cả những vị ấy sẽ làm như vậy để như thật chứng ngộ bốn thánh đế. Những thiện nam tử nào trong thời hiện tại, này các tỷ kheo, chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Tất cả những vị ấy làm như vậy để như thật chứng ngộ bốn thánh đế. Thế nào là bốn? Thánh đế về khổ, thánh đế về khổ tập, thánh đế về khổ diệt, thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt. Những thiện nam tử nào trong thời quá khứ, này các tỷ kheo, đã chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, sẽ chân chánh xuất gia. Tất cả những vị ấy làm như vậy để như thật chứng ngộ bốn thánh đế này. Do vậy, này các tỷ kheo, một cố gắng cần phải làm rõ. Đọc lại. Một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ. Một sự cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. 4. Thiện nam tử 2. Những thiện nam tử nào trong thời quá khứ, này các tỷ kheo, đã chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Tất cả những vị ấy đã như thật chứng ngộ bốn thánh đế. Trong thời vị lai sẽ như thật chứng ngộ bốn thánh đế. Trong thời hiện tại như thật chứng ngộ bốn thánh đế. Thế nào là bốn? Thánh đế về khổ, thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt. Những thiện nam tử nào trong thời quá khứ, này các tỷ kheo, đã chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, đã như thật chứng ngộ, sẽ như thật chứng ngộ, như thật chứng ngộ. Do vậy, này các tỷ kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ. Một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. 5. Sa môn, Bà La môn 1. Những sa môn hay Bà La môn nào trong thời quá khứ, này các tỷ kheo, đã như thật chánh đẳng giác. Tất cả những vị ấy như thật chánh đẳng giác bốn thánh đế. Trong thời vị lai sẽ như thật chánh đẳng giác bốn thánh đế. Trong thời hiện tại như thật chánh đẳng giác bốn thánh đế. Thế nào là bốn? Thánh đế về khổ, thánh đế về khổ tập, thánh đế về khổ diệt, thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt. Những sa môn hay Bà La môn nào trong thời quá khứ, này các tỷ kheo, đã như thật chánh đẳng giác, sẽ như thật chánh đẳng giác, như thật chánh đẳng giác. Tất cả những vị ấy như thật chánh đẳng giác bốn thánh đế này. Do vậy, này các tỷ kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ, để rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. 6. Sa môn, Bà La môn 2. Những sa môn hay Bà La môn nào trong thời quá khứ, này các tỷ kheo, đã tuyên bố như thật chánh đẳng giác,